Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đại Sơn mở miệng trước nói với Lê Mạn. Lê Mạn, hai vị này là ông chủ và tiểu nhị của Ngọc Bảo Trai trên trấn. Nói muốn tìm nàng có chuyện. Người đàn ông trung niên mặc áo dài chắp tay chào Lê Mạn. Tống nương tử, ta là ông chủ của Ngọc Bảo Trai, tiểu nhân họ Từ. Hôm nay không mời mà quấy rầy. Lê Mạn đứng lên, che giấu sự nghi hoặc trong mắt, khẽ gật đầu chào hỏi nam nhân áo dài. Hai vị từ xa mà đến, ngồi trước đã. Nói xong lấy hai cái ghế bày ở bên bàn mời bọn họ ngồi. Ông chủ Từ nhìn thức ăn trên bàn, biết người ta đang ăn cơm, kết quả bị bọn họ quấy rầy, có chút hơi ngượng ngùng. Theo lý mà nói không nên đến nhà người khác vào giữa trưa, nhưng ông ta hỏi thăm mấy ngày mới nghe được tin tức của Tống nương tử này, nhất thời không thể chờ được. Cứ như vậy đến, hôm nay nếu không tới, sau này không biết lúc nào mới có thể gặp được người. Chẳng lẽ còn phải đến cửa hàng Thương Nguyệt Nương kia tìm người ta nói chuyện? Sẽ bị Thương Nguyệt Nương đánh văng ra ngoài. Ông chủ Từ chắp tay lần thứ hai. Tống huynh đệ, Tống nương tử, hôm nay thật sự là ngại quá. Lúc này lại đến quấy rầy các người ăn cơm. Mọi người cứ ăn, không cần để ý tới chúng ta. Chúng ta chờ mọi người ăn xong rồi nói. Mặc dù người ta nói như vậy, nhưng cũng không thể thật sự cho rằng người ta không tồn tại rồi tiếp tục ăn. Lê Mạn cười nói. Không sao, chúng ta cũng ăn sắp xong rồi. Hai vị chờ chút, chúng ta thu dọn một chút là được. Lê Mạn nói xong nháy mắt với Mai Tử. Mai Tử hiểu ý, vội vàng đứng lên thu dọn với Lê Mạn, thu dọn toàn bộ thức ăn trên bàn đến bàn phòng bếp. Lê Mạn an trí hai tiểu tử kia bên bàn nhỏ trong phòng bếp, để cho bọn họ tiếp tục ăn cơm. Nói với Mai Tử, Mai Tử, Muội và Thiết Tử tiếp tục cùng hai tiểu tử kia ăn cơm, không cần quản chuyện phía trước. Ta và ca ca muội đi một chút, không cần chờ chúng ta. Nói xong đi tới phía trước. Phía trước Tống Đại Sơn đã cho hai người hai chén trà. Lê Mạn ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói. Không biết hôm nay ông chủ Từ tới đây có chuyện gì? Hãy nói thẳng, ông chủ Từ không nghĩ Lê Mạn trực tiếp như vậy, lập tức cũng không muốn vòng vo, trực tiếp nói. Tống nương tử bây giờ là trang điểm cho người khác ở nhà thương chủ Thương Nguyệt Nương Nguyệt Phương trai đúng không? Lê Mạn nghe lời này, ánh mắt chợt lóe, trong lòng hiểu đại khái mục đích hôm nay của ông chủ Từ, nhưng trên mặt vẫn làm bộ không biết, chỉ gật đầu. Đúng vậy, tiểu phụ nhân đúng là làm trang điểm ở Nguyệt Phương trai. Ông chủ Từ vuốt râu trên cằm, cười nói, tại hạ may mắn đã được thấy tay nghề của Tống nương tử, thật sự là không ai sánh bằng a, ông chủ Từ quá khen rồi. Lê Mạn biết lời này chỉ là trải thảm, phía sau mới là trọng điểm. Quả nhiên, một giây sau, ông chủ Từ này nói tiếp. Tại hạ thập phần thưởng thức kỹ nghệ của Tống nương tử, muốn mời Tống nương tử cũng đi trang điểm cho khách nhân ở cửa hàng của tại hạ. Nói xong, dường như sợ Lê Mạn cự tuyệt, lập tức bổ sung. Tống nương tử yên tâm, ta không phải mời không, ngoại trừ tiền trang điểm của cô, ta còn cho cô thêm một lượng bạc thù lao mỗi tháng, không biết ý của Tống nương tử như thế nào. Ông ta đã nghe ngóng qua. Tống nương tử này ở cửa hàng Thương Nguyệt Nương ngoại trừ tiền mình trang điểm kiếm được, một đồng tiền khác cũng không có. Lần này ông ta nguyện ý cho thêm một lượng bạc, không tin Tống nương tử này không đáp ứng ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Thương Nguyệt Nương mời Tống nương tử này trang điểm trong cửa hàng, gần đây cửa hàng của ông ta buôn bán càng ngày càng kém. Không ít khách nhân đều chạy tới chỗ Thương Nguyệt Nương, ngay từ đầu ông ta còn không rõ chuyện gì xảy ra. Sau đó hỏi thăm mới biết được tất cả mọi người đều bị trang điểm trong cửa hàng Thương Nguyệt Nương hấp dẫn. Theo các phụ nhân đi trang điểm nói, tay nghề của trang nương kia có thể nói là xuất thần nhập hóa, bất kể xấu cỡ nào, đều có thể biến thành đẹp mắt. Hơn nữa, còn dạy miễn phí cho người đi trang điểm một cách trải búi tóc thích hợp cho mình. Lần này cũng làm ông ta sốt ruột, mắt thấy cửa hàng làm ăn càng ngày càng tệ, lập tức quyết định đào người. Ông ta hỏi thăm tin tức của trang nương này khắp nơi. Tốn không ít tâm tư mới hỏi rõ tin tức, vốn mấy ngày trước đã tính lén lút liên lạc với trang nương này, thế nhưng mấy ngày nay không phát hiện trang nương này xuất hiện ở cửa hàng Thương Nguyệt Nương. Ông ta gấp đến độ phồng miệng, cuối cùng quyết định trực tiếp tới nhà nói chuyện, mới có chuyện hôm nay, cách chương.